Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 406, quả thật không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình căn răng chịu đựng, Từ đại ca chắc sẽ tin thôi. Nhưng người tài xế đã quá xem thường Từ đại nguyên rồi. Ông ta có tin đâu chứ, cho nên mới có cảnh như hiện tại. Nhưng bây giờ chẳng có gì quan trọng đối với Từ đại nguyên cả. Tên nhóc đó đã tự mình nhảy ra rồi. Nói đi tên nhóc, Đường Uyển đâu rồi? Đương nhiên mày nói hay không cũng không sao cả. Đợi lát nữa sẽ cho mày đẹp mặt. Từ đại nguyên lạnh giọng nói. Từ đại nguyên, tôi biết ông, đứng sau ông là nhà họ Từ. Nhưng anh muốn đối đầu với tập đoàn thương mại Kim Lăng sao? Chưa tới 10 phút nữa, Lý Trần Quốc sẽ đuổi đến đây thôi. Nói thật, bây giờ Trần Khiêm cũng hơi hoang mang. Dù sao thì nếu bị một con chó như Từ Đại Nguyên giày vò, quả thật không đáng. Nói mình là cậu Trần thì Từ Đại Nguyên cũng sẽ không tin. Chỉ có thể nói đến Lý Trấn Quốc thôi. Nghe thấy Lý Trấn Quốc, quả thật là cả người Từ Đại Nguyên chấn động. Tên tuổi của Lý Trấn Quốc ở Kim Lăng cũng ngang với tên tuổi anh họ Từ Hải Sơn của mình. Một người là ông trùm thương mại, còn anh họ mình thì sao? Dựa vào thế lực mà dòng họ mấy đời tích lũy được ở Kim Lăng, miễn cưỡng lắm mới ngang vai ngang vế với Lý Trấn Quốc. Bây giờ tập đoàn thương mại Kim Lăng lại còn có thêm một Triệu Tử Hưng tàn nhẫn nữa. Nghe nói thế hệ đầu ở Hong Kong, Triệu Tử Hưng rất ngầu. Cho nên, Từ Đại Nguyên hắn núp dưới bóng của anh họ. Nghe thấy cái tên này, nói không sợ thì là nói dối. Đại ca, đừng nghe thằng nhóc này nói, sao Tổng Giám Đốc Lý có thể đến chỗ thế này được chứ? Lập tức có một tên đàn em nhắc nhở. Vớ vẩn, đương nhiên là tao biết rõ rồi. Từ Đại Nguyên mắng một câu. Nhóc con, muốn lấy Tổng Giám Đốc Lý ra để dọa tao à? Mánh này tao thấy nhiều rồi. Mày chết đi cho tao. Lên cho tao, đọc truyện hay, truy cập ngay, tiaamchoyen.vn. Từ Đại Nguyên vẫy mạnh tay, một nhóm vệ sĩ tiến về phía Trần Khiêm. Cảnh tượng này lại càng khiến những người xung quanh bị dọa. Ôi chao, lần này tên nhóc đó chắc còn thảm hơn người tài xế nữa. Phải đấy, chắc là cũng bị dọa ngu luôn rồi. Lại lấy Lý Trấn Quốc ra. Sao cậu ta không nói mình là cậu Trần của Kim Lăng luôn cho rồi? Người trẻ tuổi bây giờ làm càn sinh sự chẳng lẽ không biết, có một số người có thể chọc đến nhưng có một số người không thể đụng đến được hay sao? Người xung quanh lắc đầu thở dài, nhưng không một ai dám đứng ra bảo vệ công lý cả. Thậm chí chẳng ai dám quay lại video khi đối mặt với loại người tàn nhẫn như Từ Đại Nguyên. Bây giờ Trần Khiêm đã bị mấy người vệ sĩ đè xuống. Ha ha ha! Đè mạnh xuống cho tao, tao đập dập đầu nó trước. Từ Đại Nguyên cầm một cây gậy, vung tay đập mạnh, Brumili, bỗng nhiên, ba mươi mấy chiếc xe sang gào rú chạy đến. Một chiếc dừng ngay đuôi, trực tiếp bao quanh tất cả mọi người. Theo sau đó là một toán vệ sĩ trên xe bước xuống. Cách chương